tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 34, chương 30-3, góc truyện audio.com, nhất ba editor Mili. Dị lại đề ra tốc độ toàn lực hướng mục tiêu chạy đi thời nguyên vì không muốn kéo chân sau làm y phân tâm. Một cánh tay quàng chặt ở trên cổ dị tư thế có chút không ổn, nhưng để có thể rời đi, làm như vậy cũng là điều dễ hiểu. Ngày thường thời nguyên luôn điềm tĩnh căn bản không nghĩ gì nhiều, hơn nữa hắn nhớ tới trước kia cũng từng ôm lấy dị, hai người bọn họ đều quen thuộc như vậy, không có chuyện gì, nơi này cũng không có nhiều người nhìn thấy, về điểm này xấu hổ thực mau liền biến mất. Thời điểm hai người đến nơi, chiến hạm vận tải vừa mới bắt đầu khuynh đảo rác thải, đem thời nguyên dàn xếp hào, làm hắn ở phụ cận chuẩn bị sẵn sàng, dị mang theo máy thu hút con vòng về phía sau sườn chiến hạm vận tải, bất đồng với loại chiến hạm có đầy đủ góc nhìn, loại này giá cả ổn định vận chuyển công kênh, còn kéo theo khoang vận tải khổng lồ, sườn phía sau là một trong những điểm mù của nó. Tránh đi loại rác thải đang rơi xuống, may mắn lần này không phải là loại rác thải có độc không cần đeo khẩu trang phòng độc. Thời nguyên ngẩng đầu nhìn đại khái vị trí của chiến hạm vận tải, xác định nơi bố trí máy thu hút mẹ, hệ thống cấp ra trên bản đồ cũng đánh dấu nó chính là nơi hắn đã nhìn, chẳng qua hơi lệch một tí. Dị lúc này cũng bắt đầu rồi, hướng phía trên ném ra hai cái vòng tròn đại huyền phù bằng lòng bàn tay, ở vòng tròn có khả năng đạt tới đỉnh điểm là 5 phút liền ngừng, sau đó mới có thể rơi xuống, đỉnh điểm này là phụ thuộc vào lực đạo lớn nhỏ của người ném. Vị trí của hai cái vòng tròn là một trên một dưới, chênh lệch khoảng 7-8 mét, cái dưới cùng cũng cách mặt đất khá cao, thời nguyên đánh giá cũng ở 6 mét trở lên. Lấy sức bật thật tốt dị nhảy lên một cái, mũi chân mượn lực ở trên cái vòng huyền phù thứ nhất, sau đó lại mượn lực này nhảy lên trên cái vòng tròn thứ hai, cho dù thời điểm lúc trước đã từng thấy dị luyện tập qua, ở trên mặt đất thời nguyên vẫn còn có chút kinh ngạc cùng cảm thán, này sức bật cùng thăng bằng thực nghịch thiên A, dị can đảm cẩn trọng, vũ lực giá trị cũng cao, lớn lên lại soái, thời nguyên cơ hồ ở trên người y tìm không thấy khuyết điểm. Trước hỏi qua dị làm thế nào để đi lên lắp đặt máy thu hút trên chiến hạm vận tải, hắn cũng mở thương thành tìm kiếm một chút cái loại máy bay mini có thể trang bị ở dưới chân, loại này rất đắt dị cũng không có suy xét y có biện pháp của chính mình, có thể cho giống cái tiết kiệm nguồn năng lượng điểm liền tiết kiệm. Khẩn trương nhìn dị ở nháy mắt liền đạt độ cao cùng chiến hạm vận tải giống nhau, cũng may mắn bầu trời nơi này không có mây, có thể thấy rõ tình cảnh trên cao, thân ảnh dị liền thành nho nhỏ. Thời nguyên cảm thấy thật nguy hiểm a, bất quá ở phía trên dị trên mặt không có biểu tình gì, chút gợn sóng cũng đều không có, hết thảy đều thuận lợi tiến hành. Thả người nhảy một cái, dị đến bên trong khoang vận chuyển, cái này thời nguyên nhìn không tới, đành phải nhìn chằm chằm máy thu hút mẹ xem, một khi dị ở phía trên trang bị hảo, sẽ khởi động cái nút, máy hấp dẫn mẹ ở phía dưới tiếp nhận được sẽ phát ra tín hiệu, thời nguyên chỉ cần lúc này khởi động máy thu hút mẹ sau đó trốn đến nơi an toàn liền hảo, còn dị y nói không cần lo lắng, y sẽ bình an xuống dưới, thời nguyên không có biện pháp nào khác, chỉ có thể tín nhiệm y, đèn tín hiệu màu đỏ của máy thu hút mẹ không ngừng chớp nháy. Góc truyện audio.com Tích tích, thanh âm vang lên, thời nguyên ngẩng đầu nhìn trên cao, không có thấy bóng dáng gì, khẽ cắn môi, biểu tình trịnh trọng khởi động máy thu hút, hắn tin tưởng gì. Chuyện tin hay, bên trong chiến hạm vận tải tiếng nhạc bùng nổ đang chấn động, lạc đặc là giống đực lộc tộc chính hắn tự mở công xưởng nhỏ, này đó hài cốt rác rưởi đều là nhà xưởng hắn vứt đi, vì tiết kiệm chi phí, ngày thường đều là chính hắn tới đảo, viên quặng tinh bỏ đi này là nơi hắn thường xuyên lui tới. Hiệp hội bảo vệ môi trường chó má gì đó không cho phép hắn tùy tiện đổ rác mấy cái tinh cầu phụ cận cũng không cho, muốn hắn bỏ nhiều tiền năng lượng ra để xây dựng một phòng phân hủy và một phòng thanh lọc phi, hắn có khả năng sao, nhưng mà hiệp hội bảo vệ chó má đó luôn nhìn chằm chằm vô cùng, làm hại hắn phải chạy xa như vậy, phí nhiên liệu cũng không thấy hội chết tiệt kia cho hắn một đồng năng lượng. Mỗi lần lại đây đều nghẹn một bụng khí, có đôi khi thấy thú nhân trên tinh cầu bỏ hoang, hắn phát tiết giống nhau đem rác thải đổ vào nơi bọn họ hành tẩu, từ màn hình nhìn thấy bóng dáng bọn họ kinh hoàng thất thố chạy trốn, lạc đặc lộ ra cái ý cười tràn đầy ác ý, đục hoàng trong mắt không có chút nào đồng tình. Hôm nay giống thường lệ lui tới giống nhau, lạc đặc tùy tiện liếc mắt nhìn, không có thấy dấu vết của thú nhân trên mặt đất bĩu môi, hôm nay chẳng có gì vui, tìm đại nơi nào chuẩn bị đảo xong liền đi, mở nhạc rót một ly rượu mạnh uống một ngụm chờ còn lại đảo xong. Đang định quay đầu trở về lạc đặc phát hiện chiến hạm vận tải đang bị một cổ lực lượng kéo túm xuống, không có thời gian xem xét là thứ gì, hắn lập tức tăng lớn mã lực muốn tránh thoát cổ lực lượng kia thực đáng tiếc, đuôi của bệ phóng đều toát ra khói đen, nhưng vẫn không tránh thoát được. Chiến hạm vận tải bỗng nhiên mất đi động lực, lạc đặc phát hiện kết nối bệ phóng bị cắt đứt, toàn bộ chiến hạm vận tải hoàn toàn mất đi khống chế, lao thẳng xuống mặt đất. Dưới tình huống khẩn cấp, lạc đặc phản ứng nhanh chóng, thắt chặt đai an toàn, dùng chức năng thoát hiểm của ghế dựa, người liền mang ghế dựa một khối từ chiến hạm vận tải bắn đi ra ngoài, cố gắng giảm thiểu nguy hiểm đến mức thấp nhất. trên mặt biểu tình dữ tợn, không khó tưởng tượng được là người nơi này bắt cóc hắn, cặn bã trên viên tinh cầu bỏ hoang này thật là phản thiên, chiến hạm vận tải của Lạc Đặc đại gia cũng dám đụng vào. Còn chưa có bắn đi xa, Lạc Đặc đã nghĩ kỹ cách giết con thú nhân bắt cóc chiến hạm vận tải như thế nào rồi, bỗng nhiên một cọng dây thừng liền bao cổ hắn lại, siết chặt ngay nháy mắt. Lập tức hô hấp không thể thở được, Lạc Đặc mặt đỏ bừng lên hướng bên kia nhìn lại, là một con thú nhân trẻ tuổi, đang đem dây thừng buộc lại vào một chỗ khác của chiến hạm vận tải đang cấp tốc rơi xuống. Sau khi làm xong hết thảy một cách nhanh chóng, con thú nhân trẻ tuổi kia liền nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, liền từ trên chiến hạm vận tải nhảy xuống. gocchuyenaudio.com Không mất nhiều thời gian để Lạc Đặc phát hiện ra chiến hạm vận tải đã bị cướp và bây giờ bị trói chặt, trên thực tế cũng không có mất bao lâu, chiến hạm vận tải cũng chỉ rơi xuống đến giữa không trung. Độ cao này đối với thú nhân mà nói tuy rằng không chết được nhưng cũng sẽ bị thương, trừ phi là cánh tộc thú nhân, chẳng sợ chỉ cần cùng cánh tộc có một tia huyết mạch liên hệ cũng có thể nhờ sức gió mà an toàn rơi xuống đất, mà thú nhân chủng tộc khác trừ phi là lục cấp chiến sĩ thực lực cao cường, nếu không cứ như vậy nhảy xuống đi không có mấy cái kết cục tốt. Tâm tư bay lộn, Lạc Đặc cũng không có ngửi được mùi thú nhân cánh tộc, một bên dãy rủa một bên nguyền rủa con thú nhân trẻ tuổi kia, tốt nhất là ngã chết, nếu không rơi vào tay hắn, thể nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một bài học nhớ đời. Thú nhân thể chất cường hãn, cho dù bị trói chặt cổ, Lạc Đặc cũng chặt đứt trong thời gian nhanh nhất có thể, dây thừng này thực rắn chắc, cổ hắn đều mài ra một vòng máu, ngửi được mùi máu tươi, Lạc Đặc sắc mặt càng thêm âm trầm, ở chiến hạm vận tải đụng phải mặt đất phía trước, Lạc Đặc cởi dây đai an toàn, nhanh chóng hóa thành thú hình bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, rơi xuống thật mạnh trên mặt đất lăn vài vòng mới đứng lên. Vốn tưởng rằng chiến hạm vận tải cứ như vậy đâm cháy, không nghĩ tới cách khoảng 1 mét ở mặt đất liền ngừng lại, đột nhiên huyền phù ở nơi đó yên tĩnh, cùng tình hình cấp tốc rơi xuống lúc trước đối lập nhìn lại có chút quỷ dị. Rời thất điền bát đảo, Lạc Đặc lồm cồm bò dậy, một thân chật vật quay đầu liền thấy một con thú nhân nhỏ gầy từ cái lỗ phía trước chiến hạm vận tải nhô đầu ra. Hắn hướng chiến hạm vận tải chạy tới. Đục hoàng thú nheo mắt lại tới, y chính là tên cướp chiến hạm vận tải của hắn, con hươu sừng nhọn thô màu vàng móng trước quẹt xước trên mặt đất, làm tư thế công kích đột nhiên dùng hết lực hướng phía trước chạy đi, ác ý muốn hút chết thú nhân không biết sống chết. Không nghĩ tới vừa mới lấy đà chạy ra, cổ liền bị bao lại, con hươu sừng nhọn sức quá mạnh, sức lực ở phía sau so với nó còn muốn mạnh hơn. Vững vàng kéo lại, lại hướng phía sau một kéo, dẫn tới con hươu sừng nhọn bị hung hăng quăng ngã chồng vó lên trời, còn bị kéo một trận hướng về phía sau. Không đợi nó đứng lên phản kích, đục hoàng thú trong mắt chiếu ra một gương mặt không có gì biểu tình, thập phần tuấn mỹ, là con thú nhân trẻ tuổi ở trên không trung vừa rồi kia. Con thú nhân trẻ tuổi ở đối diện nhìn hắn một cách trịch thượng, trong mắt không có một chút tia gợn sóng, y hơi hơi khom lưng, một đạo hàn quang hiện lên, dây thừng trói con hươu sừng nhọn bị chặt đứt, mà của nó cũng bị chặt đứt trước khi mất đi ý thức, tựa hồ nghe được một tiếng kêu gọi, còn kêu cái gì, nó cũng không có khả năng biết được. Thái độ kẻ bề trên. Mặt đất nhiễm máu tươi, dị né qua vết máu đang chảy, cảm thấy tanh tưởi bẩn thỉu, y vội vàng bước chân hướng chiến hạm vận tải bên kia đi đến, không có xem thi thể trên mặt đất nhìn một cái. gocchuyenaudio.com Còn chiến hạm vận tải này y thường xuyên thấy, y cũng bị ác ý hướng khuynh đảo quá rác thải, thời điểm ban đầu đến nơi này bị thương, tránh né không kịp liền bị ném qua rất nhiều lần, dẫn tới thương thế chuyển biến xấu, ở tinh cầu này năng lượng thiếu thốn càng khó có thể sinh tồn, y sớm đã đem con chiến hạm vận tải này đánh dấu nhớ kỹ, hiện tại cũng bất quá là đòi lại tới mà thôi, hơn nữa thời điểm mới vừa gặp phải giống cái, đồng thời cùng hắn ra ngoài, lần đó giống cái thiếu chút nữa bị ném trúng, kể từ khi đó, y liền hoàn toàn nhớ kỹ con chiến hạm vận tải này. Bất quá theo bản năng không muốn giống cái thấy một màn này, y biết giống cái là có mâu thuẫn tâm lý, dị làm bộ muốn cho con thú nhân này cùng chiến hạm vận tải đồng quy vô tận, quả nhiên, thú nhân này bị lừa, liều mạng thoát khỏi ghế thoát hiểm, hướng chỗ xa chạy tới, lại không biết máy thu hút mẹ con đã bị thiết trí hảo cũng không sẽ phát sinh va chạm. Thời nguyên khởi động máy thu hút mẹ sau, liền trốn vào một chỗ ngầm quạng mỏ, hắn nhìn không tới tình cảnh bên ngoài, trong lòng thực nôn nóng, nhưng là không thể tùy tiện chạy ra ngoài, chờ đến khi động tĩnh bên ngoài ngừng lúc sau, lập tức từ ngầm dưới lòng đất ra tới. Dị, thời nguyên ở bên ngoài chiến hạm vận tải tìm một vòng, vừa kêu vừa xem, dị có hay không ở phía trên, không có trả lời. Thời nguyên trong lòng căng thẳng, có chút hoảng loạn, hắn cao giọng gọi. Dị, bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Cách chương.